Một khi mất đi sự tin tưởng, thì con người sẽ bi thương hơn người khác rất nhiều. 3 năm trước hắn chứng kiến một nữ tử si tình không muốn sống, mà bây giờ, nữ tử ấy đã không còn tự chủ được nữa rồi. Hắn rất ít thở dài, bởi vì có rất ít chuyện biết khiến hắn thực sự cảm thấy bất đắc dĩ, vậy mà lúc này, hắn lại nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, rất khó nói lên cảm giác trong lòng mình. Già Minh đứng lên, ở trong phòng khách tìm thấy cái điều khiển điều hòa cho nhiệt độ tăng cao, khi quay lại, thân ảnh ở trên ghế salon kia đã ngồi dậy từ lúc nào, giống như một u linh đang nhìn hắn. Già Minh không kinh, ngạc mà Marilyn lại đang suy nghĩ xem mình có bị ảo giác hay không. Trong lúc nhất thời song phương đều không nói gì. Trong chốc lát Marilyn đột nhiên nghiêng đầu qua một bên, oa một tiếng nôn mửa liên tục, mùi rượu và mùi chua lập tức lan tỏa khắp nơi trong phòng khách. Gia Minh cầm lấy một cái chậu nhỏ đi tới, vỗ vỗ phía sau lưng của nàng. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao, vn.vkvkv.truyenphao.vn, sau mấy phút nôn mửa liên tục thoáng khôi phục thở dốc Marilyn nghiêng đầu. Cậu thật là, nhưng mà câu nói của nàng đã bị tờ giấy lau của Gia Minh chặn lại. Tôi chuẩn bị rời khỏi nước Mỹ, nhân tiện ghé thăm cô một chút. Gia Minh nhẹ nhàng nói. Sau một lúc trầm mặc Marilyn nói gần như khóc. Xin lỗi, không, lần trước tuy không giải thích nhưng thật ra là lỗi của tôi. Cô nhìn thấy, Marilyn hình dung tiểu tụy lắc đầu tư tưởng còn có chút hỗn loạn, làm như không biết nên thế nào trả lời. Heidi nó đang ngủ, tôi phải dỗ nó rất lâu. Nó mới ngủ được tôi. Đi gọi nó xuống đây, cậu chờ một chút, cậu nhất định phải gặp nó. Nó khóc suốt mấy hôm rồi, nàng rằng co muốn bò dậy, nhưng lại vô lực ngã xuống. Gia Minh lắc đầu, tôi đợi được không vội, cách chương.